Nữ tôn chi y nữ sủng phu, chương 1 khách gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Giang Uyển Quỳnh. Nắng ấm mùa xuân nhẹ nhàng đẩy ra đám mây, chỉ chừa lại một tầng mây mỏng. Trong thôn xóm nhỏ rộn ràng, nhốn nháo, bụi cỏ xanh tươi ướt át lập lòe giọt sương trong suốt. Không giống chốn phồn hoa phức tạp, thôn xóm nhỏ này phải nói là thuần phác thanh tịnh rất nhiều. Tiếng kẽo kẹt vang lên, một đôi tay trắng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa được làm bằng trúc ra. Trong lúc nhất thời, bộ thanh thiền bạch y tung lên với mi mắt, chỉ thấy bộ dạng người tới thật tốt, phảng phất như trích tiên phong hoa xuống trần. Đôi mắt lam nhiễm nhẹ nhàng nhìn về phía giỏ tre đựng thảo dược, ngón tay khẽ chạm nói. Thảo dược không còn nhiều lắm, nàng nhàn nhạt rời đi ánh mắt, chậm rãi đi xuống cầu thang. Nàng đưa tay nhẹ nhàng giơ lên sọt thảo dược mang lên vai, đi ra khỏi phòng. Vạt áo lấp lánh ánh nắng, nàng bước chậm trên đường nhỏ ở nông thôn, chậm rãi hướng về phía núi mà đi. Lam Nhiễm đang đi về hướng con núi thì chợt nghe thấy tiếng kêu sang sảng chính khí. Lúc này chỉ thấy một phụ nữ trung niên, sắc mặt ố vàng, trên gò má có không ít mồ hôi, tay chân còn sót lại nước bùn. Người nọ nhìn thấy bóng dáng Lam Nhiễm liền cất tiếng chào hỏi. Lam thần y, hôm nay muốn lên núi hái thuốc hở. Lam Nhiễm chậm rãi nghiêng người đi tới, hướng người phụ nữ trung niên gật đầu, kéo nhẹ sọt che hỏi. Lan hỉ tỷ, dạo này lão ma bệnh đã khá lên nhiều chưa? Phụ nữ trung niên thoải mái cười, thanh âm hồn hậu, vẫy vẫy tay. Lão nhân gia thân thể vẫn tốt lắm, đa ta Lam thần y lo lắng. Sắc mặt Lam Nhiễm hơi dịu xuống, nàng đang định rời đi thì đột nhiên truyền đến thanh âm ngang ngược kiêu ngạo. Lam Nhiễm có chút đau đầu, bấy giờ một người vội vàng chạy tới, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thấy Lam Nhiễm thì toát ra ý cười, mặt ửng đỏ thở phì phò, làm nũng nói. Lam tỷ tỷ, hôm nay ta đến nhà tìm ngươi mà không thấy nên ta đoán chắc là ngươi ra ngoài hái thuốc. Ngụy Cung vừa nói vừa lôi kéo tay Lam Nhiễm, thần thái thân mật. Lam Nhiễm đối với hoàn cảnh như vậy thì lãnh đạm, chậm rãi lui một bước, ánh mắt lạnh lùng. Ngụy công tử, giữa nam nữ có khoảng cách, xin tự trọng. Ngụy Cung nhìn thái độ lạnh nhạt của Lam Nhiễm như vậy, hốc mắt liền ửng đỏ, giống như sắp khóc tới nơi, bả vai run rẩy. Lam tỷ tỷ thật sự chán ghét ta mà, ta không nhỏ, sắc mặt Lam Nhiễm không đổi, thản nhiên đứng ở lối nhỏ. Nữ tử một bộ thanh thiền bạch y họa ra vẻ xuất trần. Lam Nhiễm đạm mạc nhìn Ngụy Cung năm lần bảy lượt đều như vậy làm bộ, có chút đau đầu. Đối với cảm tình, từ trước đến nay nàng đều là không ướt át bẩn thỉu, nói không vui thì là không vui. Nàng chưa bao giờ gặp qua ai bám người như vậy, nàng vẫn chưa phải là người của thế giới này, lại nói tiếp nàng chỉ là khách dị giới mà thôi. 3 năm trước sau khi đi vào cái thôn nhỏ này, có một lần nàng đến khám bệnh tại nhà liền bị người này quấn lấy. Lam Nhiễm thở dài, nam tử ở thế giới này số nhiều là xinh đẹp nhu nhược vô lực. Chỉ cần thấy nam tử rơi lệ là Lam Nhiễm liền đau đầu. Ngụy Cung cầm khăn che mặt nhìn trộm phản ứng của Lam Nhiễm. Trong lòng chàng hơi buồn, sở dĩ mình làm như vậy là muốn Lam tỷ tỷ bớt lạnh đi thôi mà. Ngụy Cung nhìn mặt mày tinh xảo của Lam Nhiễm, hai má phiếm hồng, tay gắt gao nắm chặt, tim đập nhanh hơn, bất chi bất giác ngây ngốc. Từ lần đầu tiên chàng nhìn thấy Lam tỷ tỷ là đã nảy sinh ái mộ. Chàng chưa bao giờ gặp qua nữ tử tựa sao sáng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nàng đứng đó thì phảng phất toàn bộ thế giới đều sáng như thế. Lam Nhiễm sao có thể không biết Ngụy Cung là đang diễn trò, nhìn Sơ Dương, đôi mắt bất chi giác hơn nữa điểm vầng sáng. Ngụy Cung nhìn Lam Nhiễm tắm gội dưới vầng sáng, tâm đập không ngừng, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy xa xa tiếng gào của tiểu thị nhà mình. Tiểu thị vội vàng chạy tới, nhìn Lam Nhiễm, sắc mặt ửng đỏ, nhìn đến Ngụy Cung chạy nhanh cúi đầu nói. Thiếu gia, gia chủ gọi ngài về. Sắc mặt Ngụy Cung khẽ biến, lưu luyến nhìn thoáng qua Lam Nhiễm, như có chút lắc lư, âm thanh Microsoft. Lam tỷ tỷ, tiểu thị lại lần nữa thúc giục, trong mắt Ngụy Cung hiện lên một tia khó chịu. Tiểu thị si mê liếc mắt nhìn lén Lam Nhiễm, nhưng việc này đã bị Ngụy Cung thấy được. Chàng thầm hận, tiện nhân này, Lam Nhiễm nhìn người đã đi xa không còn thấy bóng dáng nữa thì hơi hơi lắc đầu. Trẻ con 13 tuổi tâm tính còn chưa hoàn toàn phát triển thì sao có thể nói được một chữ yêu cơ chứ? Lam Nhiễm mang sọt tre đang định rời đi, bỗng có tiếng run run kêu lên. Lam thần y, Lam Nhiễm lấy lại tinh thần thì thấy một thanh niên mặt hơi vàng, tay chân luống cuống, liếc mắt nhìn Lam Nhiễm rồi nhanh chóng cúi đầu nói. Lam thần y, ta nhớ lần trước ngươi nói chày giã thuốc bị hỏng rồi nên không có cách giã thuốc bột. Vì vậy ta liền làm một cái cho ngươi. Lam Nhiễm cười khẽ, A Nghiêu là con trai Lan Hỉ. Ngày ấy vô tình mình cứu lão ma liền bị A Nghiêu ghi lòng tạc giả ân cứu mạng này. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhận lấy chày giã thuốc từ thanh niên rồi nói. Đa tạ A Ngưu không dám đi xem ý cười của Lam Nhiễm nữa. Chàng trà sát đôi tay, muộn thanh nói. Lam thần y, nếu không có việc gì thì A Ngưu đi làm việc nhà nông vội đây. Lam Nhiễm khôi phục sắc mặt thanh hàn ngày xưa, đem chày giã thuốc để trong sọt tre, rồi hướng trên núi mà đi. A Ngưu kêu rên hừ hừ, cúi đầu làm việc nhà nông. Lan Hỉ đi tới, xem hai người nói chuyện thì cũng đã hiểu, nhìn nhi tử nhà mình cười khẽ. A Ngưu nhà chúng ta kiểu này là tình yêu nở hoa rồi. Xem trọng nhà ai nữ lang, cùng mẹ nói nào. Đôi mắt A Ngưu buồn bã, nghĩ đến Lam Nhiễm tựa như ở cùng mây một chỗ tuyệt đại phong hoa, rồi lại nhìn đôi bàn tay thô ráp khô vàng của mình. Mới vừa rồi chàng nhìn thấy ngón tay Lam Nhiễm khớp xương rõ ràng, trắng nõn nhu nị, nào giống như chàng. Chàng càng nghĩ càng thêm tự ti. Lam Nhiễm giống như xuất thân từ gia đình phú quý, chắc chắn là đã sớm định hôn nhân. Lại nói nàng còn có con trai độc nhất của địa chủ Ngụy Cung ái mộ. Lan Hỉ thở dài, quay đầu nhìn chỗ Lam Nhiễm biến mất, bất đắc dĩ thở dài. Có duyên không phận, bà chậm rãi cúi đầu tiếp tục làm việc nhà nông. Ánh mặt trời dần dần lên cao, mang theo đó là khí nóng, đồng ruộng càng thêm nhiều người. Không ít người thét to cầm cái cuốc làm đồng ruộng, không ít trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ ở ngõ nhỏ. Bọn nam tử còn lại ôm quần áo hướng dòng suối nhỏ mà đi. Một đứa nhỏ cười hì hì chạy đến bên cạnh nam tử. Nam tử chạy nhanh giữ chặt quần áo của đứa nhỏ, sợ nó ngã xuống giữa sông. Nam tử hơi dịu bớt lo lắng, đôi mắt đứa nhỏ lấp lánh nói. Cha ơi, bảo nhi khi nào thì mới nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ. Nam tử nghe vậy thì rất đau đầu, đứa nhỏ này lúc trước phát sốt rất nặng, liền coi trọng Lam thần y, ngày nào cũng muốn bám lấy nàng. Hắn chậm rãi đem vết nước trên tay, ở vải bố trên quần áo lau đi. Tiểu bảo à, tiên nữ tỷ tỷ rất bận cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cần phải trị liệu để cứu người nên không thể cùng con chơi được. Đôi mắt tiểu bảo xoay vài vòng, nghiêng đầu. Vậy tiểu bảo chỉ cần tự làm ra phiền phức thì có thể nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ sao? Nam tử nghe vậy thì chừ chừ miệng, bất đắc dĩ tiếp tục giặt quần áo. Tiểu bảo đi xuống phía dưới, dọc theo dòng suối nhỏ, chán đến chết đi tiếp. Tiểu hài tử luôn là thích những hòn đá nhỏ. Tiểu bảo nhìn một chỗ trên bãi sông có đá nhỏ rất đẹp, ánh mắt vui vẻ cầm lên. Nó ngẩng đầu liền thấy trước mắt một người mặc bộ đồ đen đang nằm. Tiểu bảo vội chạy tới, ngón tay chọc chọc đầu người kia, đôi mắt trợn to, nói. Tiểu ca ca này đang ngủ sao? Tiểu bảo cũng muốn chơi. Tiểu bảo nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng nhỏ phiếm hồng, chạy đến bên người nam tử nói. Cha ơi, tiểu bảo nhìn thấy một tiểu ca ca, con muốn cùng hắn chơi. Nhưng hắn không chơi với tiểu bảo mà chỉ nằm yên. Nam tử vừa nghe tiểu bảo nói như vậy thì nhanh buông đồ vật trong tay, xoa xoa tay, sắc mặt nghiêm túc ôm tiểu bảo vội vàng chạy đến chỗ người nọ hôn mê. Lam Nhiễm nhẹ nhàng đạp lên trên đá nhỏ, lướt qua dòng suối nhỏ róc rách nước chảy. Nàng làm bạn với tiếng chim, tinh tế tìm mục tiêu của mình. Đôi mắt nàng nhìn xuống một chỗ, Lam Nhiễm đào ra dược liệu, rồi bỏ vào sọt tre. Sau khi thu thập xong xuôi, Lam Nhiễm lau mồ hôi mỏng trên trán. Tóc hơi ướt dính trên gò má, có chút nghịch ngợm che khuất tầm mắt Lam Nhiễm. Lam Nhiễm nghĩ, lão ma ho khan phải cần cam thảo thanh nhiệt giải độc khư khụ ngăn đàm. Ở dưới gốc cây lớn, nàng tìm được vật mình muốn xong, đem dụng cụ để vào trong sọt tre, chậm rãi đi về phía chân núi. Lam Nhiễm buông sọt tre, cảm thấy có chút khát khô. Nàng cầm chung trà đổ ra ly nhẹ nhấp một ngụm, chuẩn bị đi giã thuốc bột. Đột nhiên, ngoài phòng ồn ào, Lan Hỉ gân cổ kêu tên Lam Nhiễm. Lam Nhiễm đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? A Ngưu cõng Dung Khanh đang hôn mê, nguy cấp đáp. Lam thần y, người này hôn mê ở bãi sông, thân bị trọng thương phải kịp thời chạy chữa. Lam Nhiễm biến sắc nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mau đem hắn vào, nam tử cổ đại không được tiếp xúc thân mật với nữ tử nên chỉ có thể để cho A Ngưu cõng. Khứu giác của Lam Nhiễm cực tốt. Nàng ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, gấp gáp ngồi xuống mép giường bắt mạch cho Dung Khanh, khẽ nhíu mày. Người này bị thương nặng quá, phải nhanh chóng châm cứu thôi. Lam Nhiễm giải tán mọi người, đóng cửa phòng, nhìn nam tử hôn mê trước mắt, trong lòng hô khẩu khí, ngón tay khẽ run tản ra nam tử thượng thân, nhìn chỗ ở ngực bị trúng tên rợn người. Lam Nhiễm sắc mặt nghiêm trọng nhìn trong miệng vết thương còn có một chút mũi tên. Lam Nhiễm làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị xong, cầm tự trị bao tay giúp Dung Khanh lấy mũi tên ra, cầm băng gạc băng bó miệng vết thương của Dung Khanh, sau đó thì châm cứu. Sắc mặt Lam Nhiễm dịu đi, nàng lau đi mồ hôi mỏng trên má. Mới vừa rồi gấp gáp, nàng vẫn chưa nhìn rõ dáng vẻ của người này. Lam Nhiễm nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơn người của Dung Khanh. Lông mi ở hai mắt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch tuy là có chút chật vật nhưng vẫn không thể thay đổi được vẻ đẹp của Dung Khanh. Lam Nhiễm dọn dẹp trong phòng một phen, nàng có thói quen ở sạch, nàng chưa bao giờ để phòng ở quá bừa bộn cho dù đó là dược liệu đi nữa. Lam Nhiễm nhìn xuống trên người Dung Khanh, nhẹ nhàng đứng lên. Từng tiếng giã thuốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, sau một hồi làm việc Lam Nhiễm vươn vai, nhìn màn đêm đầy sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt Lam Nhiễm hơi lóe, nhìn thoáng qua Dung Khanh đang yên giấc rồi nàng đi thư phòng nghỉ ngơi. Cách chương.